Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 696, Ma Diệt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Ý Thức. Vừa ra u ám mà lạnh lẽo cung điện. Phốp, vương tọa phía trên, một vị thân thể mặc hắc bào trung niên nam tử trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi. Vốn là âm lãnh khuôn mặt cấp tốc bò lên trên một vệt trắng xám. Hai mắt bên trong tràn ngập thật sâu lửa giận. Cắn răng nói, người xuất thủ, thực lực tuyệt đối tại lục tinh đấu thánh trở lên. Viễn cổ tám trong tộc, có thể làm cho hồn tộc để bụng cũng chỉ có tiêu tộc cùng cổ tộc. Tiêu tộc lấy diệt, chẳng lẽ người xuất thủ đến từ cổ tộc? Giờ phút này, hồn điện điện chủ nội tâm tràn ngập lửa giận, không nghĩ tới gặp được khủng bố như thế cường giả. Linh hồn hắn bị thương nặng, trực tiếp tòng thiên cảnh đại viên mãn rớt xuống thiên cảnh sơ kỳ. Phải biết hắn nhưng là hấp thu 1 triệu nhân loại linh hồn bổn nguyên, mới tấn thăng thiên cảnh đại viên mãn. Không phải vậy lấy hắn thực lực, không có đường tắt đạt tới thiên cảnh đại viên mãn. Bây giờ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tòng thiên cảnh đại viên mãn linh hồn cường độ rơi xuống. Để hồn điện điện chủ giận không thể đều là, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định muốn đem ngươi tìm ra. Hồn điện điện chủ quyền đầu nắm chặt, thấp giọng âm hàn nói ra, lúc trước tám tộc minh ước, rõ ràng quản thúc ngũ tinh đấu thánh không được tùy ý xuất thủ, càng không được đối với thấp cảnh giới người xuất thủ. Đã cổ tộc phá hư ước định, ta phải thông báo tộc trưởng. Hồn điện điện chủ trầm thấp nói một câu, bóng người lặng yên không một tiếng động ở giữa biến mất. Tiểu đan tháp phía dưới, tiểu đan tháp trưởng lão liếc nhau, ào ào không nói gì. Vừa mới hồn điện điện chủ âm thầm ra tay, cái kia khủng bố linh hồn ba động để bọn hắn linh hồn cảm giác được áp lực. Hồn điện điện chủ nắm giữ thiên cảnh đại viên mãn đáng sợ linh hồn chi lực. Thế nhưng là cái này chuẩn bị thu phục dị hỏa tuổi trẻ thánh giả, tùy điện liền diệt hồn điện điện chủ linh hồn. Theo cái này đó có thể thấy được, cái này một tên thánh giả tuyệt đối không phải phổ thông thánh giả. Tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Cũng không biết đối phương đến từ tám đại tộc tộc nào. Bọn họ sống xa xưa năm tháng, tự nhiên cùng Trung Châu thế lực bình thường không giống nhau. Bọn họ biết trong bóng tối còn có 8 cái địa vị cao cả mà lại vô cùng khủng bố gia tộc. Những gia tộc này đều là đấu đế hậu nhân, trên thân chảy đấu đế huyết mạch. Mọi người liếc nhau, đều là trầm mặc không nói. Tự nhiên nhìn lên trước mặt dài mấy trượng màu tím đen tiểu long, chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà hóa. Từ Tốn nói, thần phục a, ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì đào thoát khả năng. Tự nhiên giang hai tay, linh lực vận hành đến lòng bàn tay, bộc phát ra một cỗ đáng sợ lục hút, sau đó bao phủ cách đó không xa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hồ không bị khống chế hướng tự nhiên bay đi. Dài mấy trượng tiểu long tiến vào tự nhiên trong thân thể. Trong chốc lát, tự nhiên cũng cảm giác thể nội nhiệt độ biến cao, màu tím đen dị hỏa tiến vào huyết dịch của mình cùng trong máu thịt. Hỏa liễm uy lực bạo phát, tại điên cuồng thiêu đốt, muốn đem chính mình thiêu chết. Tự nhiên rên lên một tiếng, tuy nhiên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thực lực xen vào nhất tinh cùng nhị tinh đấu thánh, nhưng dù sao không phải người, là dị hỏa. Mà lại giờ phút này tiến vào tự nhiên thể nội, hỏa liễm tại thể nội bạo phát, khiến tự nhiên chịu không được tiểu vết thương nhẹ. Cái này, hắn đang làm cái gì? Trực tiếp liền đem dị hỏa thu nhập thể nội. Chẳng lẽ không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy? Phía dưới, một đám trưởng lão nhìn đến vị thanh niên này thánh giả trực tiếp đem dị hỏa nắm chặt thể nội, ngơ ngác, nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết thu phục dị hỏa, nhưng là muốn làm rất nhiều chuẩn bị công tác, tỉ như băng thuộc tính cao giai đan dược, Đây là chuẩn bị chi vật. Vô luận thực lực ngươi mạnh cỡ nào, nhưng là thân thể là nhược điểm, cho nên cần băng thuộc tính đan dược phát ra băng thuộc tính khí tức. Quản thúc dị hỏa, giảm xuống dị hỏa nhiệt độ, bảo hộ thể nội huyết nhục. Trừ cái đó ra, còn có một hệ liệt trình tự. Một khi thao tác sai lầm, liền có thể chơi với lửa có ngày chết cháy. Trong lịch sử, thì có rất nhiều luyện dược sư phát hiện dị hỏa, không có chuẩn bị sung túc, cưỡng ép thu phục dị hỏa về sau, cuối cùng bị dị hỏa phản phệ, từ đó biến thành tro bụi. Đối với dị hỏa, luyện dược sư không chỉ có tham lam dục vọng, còn có e ngại, mà giờ khắc này tự nhiên trực tiếp thu phục dị hỏa. Khiến phía dưới một đám đan tháp trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Ngu xuẩn mất khôn, cảm nhận được tam thiên diễm viêm hỏa tại thể nội tàn phá bừa bãi. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, tam thiên diễm viêm hỏa còn so ra kém Tây Du Ký vị diện. Thái thượng lão quân bát quái lô bên trong hỏa diễm. Lúc trước tự nhiên có thể thừa nhận được bát quái lô hỏa diễm thiêu nướng 49 ngày. Tự nhiên chịu được tam thiên diễm viêm hỏa uy lực. Xem ở ngươi có ý thức phân thượng, vốn không muốn diệt ngươi. Đáng tiếc ngươi không phải muốn tìm chết. Vậy ta thì diệt ngươi, tự nhiên lạnh hừ một tiếng. Thân thể máu thịt bên trong, đột nhiên dấy lên ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím này vừa xuất hiện, thể nội tam thiên diễm viêm hỏa nhất thời cảm giác được e ngại. Một cỗ đến từ đồng loại uy hiếp, tam thiên diễm viêm hỏa trực tiếp bị buộc đến nơi hẻo lánh. Không thể động đậy, buông tha ta nguyện ý thần phục. Tam thiên diễm viêm hỏa đối tự nhiên phát ra một đạo sóng ý thức. Đã muộn, tự nhiên cười lạnh nói. Cái này tam thiên diễm viêm hỏa tại thể nội tàn phá bừa bãi, khiến tự nhiên trong cơ thể thụ tổn thương không nhỏ. Cho nên tự nhiên đã chuẩn bị xóa đi tam thiên diễm viêm hỏa linh trí. Chờ đợi, con mới sinh, đến. Ngọn lửa màu tím bao trùm tam thiên diễm viêm hỏa, trực kích hỏa diễm chỗ sâu. Một đoàn ý thức phát ra sợ hãi ba động. Đây chính là tam thiên diễm viêm hỏa ý thức. Không, tam thiên diễm viêm hỏa ý thức phát ra sau cùng nộ hống. Sau đó mắt tối sầm lại, chết đi chi giác. Sau đó, phần thiên tử hỏa cùng tam thiên diễm viêm hỏa tách ra. Một lần nữa thu lại, tam thiên diễm viêm hỏa vẫn như cũ dừng lại tại tự nhiên thể nội. Chỉ bất quá không có ý thức, tựa như là một đoàn chết sống, cùng người một dạng mất đi linh hồn không có gì khác biệt. Tự nhiên tạm thời đem cái này đoàn tử hỏa phong ấn tại thể nội. Tam thiên diễm viêm hỏa tuy nhiên không có ý thức, nhưng là muốn không bao lâu, liền sẽ một lần nữa sinh sôi bước phát triển mới linh trí. Cái này dù sao cũng là thiên địa dị hỏa, sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, lão ý thức hủy diệt, tự nhiên có ý mới biết xuất hiện, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Thiên yêu hoàng tộc, đây là một cái đáng sợ ma thú gia tộc. Tại Trung Châu khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cơ hồ không người nào dám săn giết thiên yêu hoàng ma thú cùng phụ thuộc ma thú gia tộc. Nếu như làm lời nói, chắc chắn dẫn tới thiên yêu hoàng điên cuồng trả thù. Thiên yêu hoàng tộc lai lịch xa xưa, lại vô cùng thần bí. Sinh hoạt tại Trung Châu người không biết thiên yêu hoàng tộc ở nơi nào. Bởi vì thiên yêu hoàng tộc bên trong có đấu thánh, đấu thánh có thể khai mở đấu thánh không gian, cung cấp người ở lại, mà thiên yêu hoàng tộc tự nhiên có chính mình đấu thánh không gian. Nguyên lai ở chỗ này, nếu như không là tại trên người tiểu tử kia lưu lại một sợi khí tức, còn thật tìm không thấy thiên yêu hoàng tộc vị trí chính xác, tự nhiên bình tĩnh đứng tại một chỗ. Phía trên không dãy núi, nhìn lấy không có một ai phía trước nói ra, khoảng cách tự nhiên thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, đã qua mấy ngày, tại Thánh Đan Thành đợi mấy ngày, nhưng vẫn không có chờ đợi lần trước chính mình bắt trở thành lâm thời tọa kỵ đến. Lúc trước chính mình làm cho đối phương rời đi, để cái sau giúp mình một chuyện. Cái kia chính là đem theo gió đế quốc Hoàng Thái Tử Phong Vô Ngân mang đến. Phong Vô Ngân đả thương Mỹ Đỗ Toa, đã phía trên tự nhiên tất sát bảng danh sách. Thế nhưng là chờ lâu như vậy, đầu kia Thiên Yêu Hoàng một mực không đến, khẳng định là trốn về tổ địa đi. Lần theo tại trên người đối phương lưu lại khí tức, tự nhiên tìm tới Thiên Yêu Hoàng tộc đấu thánh cường giả khai mở thứ nguyên không gian. Tự nhiên phía trước, tuy nhiên không có một ai, một vật, nhưng là không gian là trồng lên, mà lại ở bên trong tự nhiên cảm ứng được chính mình lưu tại đầu kia Thiên Yêu Hoàng thân thể phía. Trên khí tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,